Vô địch kiếm vực, chương 1513, 1513, ngươi cho rằng ngươi là Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết kiếm yêu quân, Dương Diệp thần sắc có chút cổ quái. Nguyên bản, hắn lấy vì những người này là cố ý tới tìm hắn Dương Diệp. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, những người này đưa hắn coi là cái gì đó huyết kiếm yêu quân. Đối phương cũng không có nhận ra hắn thân phận thật sự. Đây đối với Dương Diệp mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Bởi vì, như cái này chiến các nhận ra hắn. Vậy tới, khả năng thì không phải là âm dương cảnh, mà là thật nhiều luân hồi cảnh cường giả. Dương Diệp thu hồi tâm tư, quét giữa sân mọi người liếc mắt. Sau đó nói, nực cười, chỉ bằng các ngươi chút người này. Dĩ nhiên cũng dám tìm đến ta huyết kiếm yêu quân. Thực sự là không biết sống chết. Cái kia cầm đầu một gã hoa bào trung niên nhân cười lạnh nói. Huyết kiếm yêu quân, ngươi cho rằng ngươi là Dương Diệp. Ta năm người xuất hiện đối phó ngươi. Đã là để mắt ngươi. Ngươi, ở nơi này lúc, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Táng thiên xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, hắn chợt chính là vừa bổ. Một đạo huyết sắc kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên. Ầm, cái kia cầm đầu hoa bào trung niên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Trực tiếp bị này đạo huyết sắc kiếm khí bắn cho mà liên tiếp lui về phía sau. Mà Dương Diệp cũng là xoay người thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo tia máu biến mất ở không xa chỗ. Xa chỗ, cái kia hoa bào trung niên nhân đây ngẩn người. Sau đó nói, truy. Thanh âm rơi dưới, năm người hóa thành năm đạo lưu quang hướng phía Dương Diệp vị trí bắn nhanh đi. Dương Diệp không có vào thành, mà là hướng phía cái kia mịt mờ đại sơn bỏ chạy. Nếu như hắn thôi động kiếm thần ấn, năm người này với hắn mà nói, cũng chính là ngũ kiếm chuyện tình. Thế nhưng, nếu quả thật làm như vậy, cái này chiến các luân hồi cảnh cường giả nhất định sẽ lập tức theo đuổi giết hắn. Dù sao ở cửa thành nơi nào, là có rất nhiều người đang âm thầm quan sát. Rất nhanh, chiến các nhân theo Dương Diệp tiến nhập mịt mờ đại sơn bên trong. Thế nhưng, làm tiến nhập cái kia mịt mờ đại sơn về sau, Dương Diệp khí tức chính là hoàn toàn biến mất. Năm người chân mày cau lại, trầm mặc nhất chớp mắt. Trong đó một gã trung niên nhân trầm giọng nói, Mộc Hộ Pháp. Người này hình như là cố ý dẫn ta chờ người tới nơi đây. Cái kia Mộc Hộ Pháp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, cẩn thận chút, còn lại bốn người gật đầu. Nhưng sau bốn người thần thức thi triển ra, rất nhanh, phương viên sấp xỉ trăm ngàn dặm bên trong địa phương đều bị bốn người thần thức bao trùm. Thế nhưng không ai, Mộc Hộ Pháp trao mày lên, người này đã chạy đi đâu? Đối phương khẳng định còn ở đây mảnh nhỏ mịt mờ đại sơn bên trong. Chúng ta xa nhau tìm. Cái này lúc, một gã âm dương cảnh huyền giả đột nhiên nói. Cái kia Mộc Hộ Pháp suy nghĩ một cái. Nhưng sau gật đầu, đều cẩn thận một chút. Còn lại bốn người gật đầu. Nhưng sau thân hình khẽ động, tiêu tán ở tại giữa sân. Ở bốn người đều ly khai về sau. Cái kia Mộc Hộ Pháp nhìn lướt qua bốn phía. Nhưng sau sẽ phải rời khỏi. Mà lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy ở cái kia Mộc Hộ Pháp trước mặt cách đó không xa không gian đột nhiên khẽ run lên. Nhưng sau một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Đạo kiếm quang này, xuất hiện quá đột ngột. Tốc độ quá nhanh, tuy là như đây. Thế nhưng cái kia Mộc Hộ Pháp phản ứng vẫn là rất nhanh. Một khí thế từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Cái kia Mộc Hộ Pháp chỉ thấy bị đánh bay ra ngoài. Mà ở cái kia Mộc Hộ Pháp bay ra ngoài cái kia nhất chớp mắt. Lại là một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Diễu cợt, lúc này đây, cái kia Mộc Hộ Pháp không có thể tránh thoát đi. Kiếm quang trực tiếp tự bên ngoài giữa chân mày chợt lóe lên. Thân thể tức thì cương cứng. Rất nhanh, trong mắt màu sắc dần dần biến mất. Cho đến không có bất kỳ màu sắc. Cái này lúc, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia Mộc Hộ Pháp thi thể trước mặt. Nhưng sau vung tay phải lên, cái kia Mộc Hộ Pháp thi thể trực tiếp bị hắn thu vào. Đón lấy, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một hơi thở về sau, vạn trượng bên ngoài, một đạo kiếm quang đột nhiên ở chân trời dường như tia chớp chợt lóe lên. Rất nhanh, lại là một đạo kiếm quang theo sát bên ngoài sau. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp trước mặt, một gã âm dương cảnh huyền giả thân thể cứng ngắc trên không trung. Ở đối phương giữa chân mày, có một đạo lớn chừng ngón tay cái kiếm động. Này lúc, kiếm này bên trong động chính chậm rãi tràn đầy tiên huyết. Dương Diệp tay phải nhất chiêu, đối phương thi thể trực tiếp bị hắn thu vào. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Âm dương cảnh huyền giả, ở kiếm ý không có nêu lên tình huống dưới, hắn là không pháp một kiếm nháy mắt giết. Thế nhưng, một kiếm không được, hai kiếm cũng là có thể. Bình thường âm dương cảnh cường giả là đỡ không được hắn lưỡng đạo luân hồi một kiếm, mà như hắn đem kiếm ý để thăng tới quy nguyên cảnh, hắn là có thể trực tiếp miểu sát âm dương cảnh cường giả. Hắn cùng với âm dương cảnh cường giả trong lúc đó kém chọn hai giai, thế nhưng cảnh giới sự chênh lệch bị hắn dùng kiếm kỹ cùng kiếm ý cho đền bù. Cứ như vậy, Dương Diệp lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chém giết bốn gã âm dương cảnh huyền giả. Không trung, cái kia duy nhất một danh còn sống âm dương cảnh trung niên nhân ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Tại đây trong mắt, ngoại trừ đề phòng, còn có sâu đậm kiêng kỵ màu sắc. Lúc này, hắn đã biết bốn người khác đã toàn bộ bỏ mình. Trầm mặc nhất chớp mắt, trung niên nhân thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát, ở bốn gã âm dương cảnh cường giả đều toàn bộ trận vong về sau, hắn không có dũng khí tiếp tục đợi ở chỗ này. Ở trung niên nhân đào tẩu về sau, Dương Diệp xuất hiện ở trung niên nhân phía trước sở đứng vị trí. Nhìn đối phương tiêu thất địa phương, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Nhưng sau thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Tên này âm dương cảnh huyền giả tự nhiên là hắn cố ý phóng sinh. Nếu như toàn bộ đều giết, chiến các nhất định sẽ điều tra. Điều tra là ai giết, cái này nhất điều tra, không chừng sẽ điều tra đến hắn Dương Diệp đầu đi lên. Mà như phóng một người trở về, cái này nhân loại trở về chi sau nhất định sẽ nói là huyết kiếm yêu quân giết. Kể từ đó, chiến các nhân sẽ đem lực chú ý đặt ở huyết kiếm yêu quân thân lên. Đối phương coi như phải tiếp tục phái người tới giết, khẳng định cũng sẽ không phái ra luân hồi cảnh cường giả. Lui nhất vạn bộ mà nói, coi như xuất động luân hồi cảnh cường giả, khẳng định cũng sẽ không xuất động rất nhiều danh. Thế nhưng, như chiến các biết là hắn Dương Diệp giết, không cần phải nói, luân hồi cảnh cường giả nhất định là tổ chức thành đoàn thể tới. Với hắn mà nói, hiện tại việc cấp bách là tìm đến Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Còn cái này chiến các gì đó, hắn không có thời gian cùng đối phương ở nơi này hao tổn. Dương Diệp cũng không có phát hiện ở trở về thành, mà là bắt đầu luyện chế con rối. Hắn bây giờ là bán thần, có thể sở hữu không sai biệt lắm ngũ đồ âm dương cảnh cường giả con rối. Âm dương cảnh con rối, cái này với hắn mà nói cũng là có lớn vô cùng chỗ dùng. Vẫn là câu nói kia, nhiều một bộ con rối, nhiều một phần bảo đảm. Nhất thiên, ngày, về sau, Dương Diệp ly khai mịt mờ đại sơn, về tới vạn trận thành, ở giao tiên tinh thạch về sau, hắn tiến nhập đi thông yên giới sơn mạch truyền tống trận. Hai thiên, ngày, về sau, đi tới yên giới dãy núi. Yên giới dãy núi là yêu tộc cùng nhân tộc đường biên giới. Bây giờ là thời kỳ hòa bình, bởi vì đây, lúc này yên giới dãy núi có thật nhiều nhân loại dòng binh. Mạo hiểm giả, tuy là yêu tộc không cho phép nhân loại tư nhân tự tiến nhập yêu tộc. Thế nhưng, nhân loại cũng sẽ không tuân thủ. Đương nhiên, nhân loại cũng không dám ngoài sáng đi vào. Len lén đi vào vẫn là có thể. Yên giới thành, ở yên giới dãy núi mấy trăm ngàn cây em trong phạm vi, chỉ có một tòa thành, đó chính là yên giới thành. Yên giới thành, cũng xưng tam vô thành. Không quy tắc, không trật tự, vô pháp vô thiên, đơn giản mà nói chính là rất loạn. bởi vì nơi này rồng rắn lẫn lộn, loại người gì cũng có, thậm chí còn có hóa hình yêu tộc, hoặc cái gì khác tộc. Phải ở chỗ này sinh tồn, nhất định phải có hai dạng đồ vật. Một là thực lực ngươi mạnh, tự nhiên có thể ở chỗ này sinh tồn. Thứ nhì là trí thương. Ở chỗ này, người nào có thể rước lấy, người nào không thể chọc, nhất định phải tinh tường. Đương nhiên, như thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên là ai đều có thể chọc. Dương Diệp cũng không có trực tiếp đi yêu tộc, mà là tới trước Yên Giới Thành. Bởi vì hắn cần một phần yêu vực địa đồ. Yêu vực bực nào bên ngoài đại, phản chính so với nhân tộc địa bàn muốn lớn. Mà ở yêu tộc, không chỉ có riêng có thần phượng tộc, còn có khác yêu tộc. Hắn tiến nhập yêu tộc về sau, nếu như không có một cái minh xác phương hướng, chạy loạn khắp nơi, không chỉ có lãng phí thời gian, còn khả năng sẽ gây ra đại sự tình. Phải biết, yêu tộc là không chào đón nhân loại tự ý tiến vào. Yêu tộc địa đô, Dương Diệp không có, Tần gia cũng không có. Thế nhưng, cái này Yên Giới trong thành có người có. Đây là Tần Sơn nói cho hắn biết. Mặc dù là một tam vô thành, thế nhưng cái này Yên Giới xây thành tạo cũng là cực kỳ khí phái. Quang tường thành liền có chừng trăm trượng tới cao. Người đứng ở tường thành dưới, có vẻ cực kỳ bé nhỏ không đáng kể. Cửa thành mở rộng ra, không có ai trấn thủ. Dương Diệp đi thẳng vào, tiến nhập trong thành về sau. Dương Diệp phát hiện, rất nhiều ánh mắt cùng thần thức tức thì rơi vào hắn thân lên. Đặc biệt những thứ kia thần thức, ngay từ đầu chỉ là rơi vào hắn thân lên. Thế nhưng rất nhanh, những thứ này thần thức bắt đầu không chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây là nhìn hắn chỉ là bán thần duyên cớ vì thế. Dương Diệp không có để ý những thứ kia nhãn thần cùng thần thức. Hướng phía trong thành đi tới. Đi không bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Một gã người xuyên hắc màu da váy nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nữ tử nhìn từ ngoài, chừng 30 tuổi, vóc người cực kỳ hừng hực, cũng cực kỳ bại lộ. Trên, lên, thân chỉ bộ nhất kiện da thật mỏng ngực, rất căng, bị cái kia đối với to lớn đại trống đỡ thật chặt. Phảng phất theo thì muốn xanh phá tựa như, mà bên ngoài hạ thân thì là nhất kiện bao mông quần mỏng. Vừa vặn bao mông, như ở hướng trên, lên, kéo một điểm, cho dù là một điểm, có thể thấy tốt xuân quang. Nữ tử dung mạo mặc dù nói không trên, lên, nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng coi như là mỹ lệ. Thêm trên, lên, bộ kia hóa trang, điều này làm cho nữ tử càng thêm mê người. Nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt, quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, tiểu huynh đệ là lần đầu tiên tới Yên Giới Thành. Dương Diệp đàng hoàng gật đầu, thấy Dương Diệp gật đầu, nàng kia cười, nhưng sau cười nói, tiểu huynh đệ có thể thật là lớn gan đây, mới bán thần liền dám đến nơi đây, sẽ không sợ toi mạng sao? Dương Diệp gật đầu, nói, có điểm sợ. Nữ tử lần nữa tới gần Dương Diệp, cái này lúc, bên ngoài nụ cười trên mặt đã biến thành tự tiếu phi tiếu. Tiểu huynh đệ, tay ngươi trên, lên, cái này nạp giới không sai, tỷ tỷ ta coi trọng, đưa cho tỷ tỷ như thế nào? Đánh cướp. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, đang muốn nói, ở nơi này lúc, một thanh đại đao đột nhiên từ xa chỗ phá khoảng không mà đến. Mục tiêu chính là Dương Diệp. Nhìn thấy chuôi này đại đao, Dương Diệp hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, nàng kia cũng là bước đầu tiên. Tại đây trong tay, không biết bực nào thì xuất hiện một thanh cái muỗng thủ. Bên ngoài nắm cái muỗng thủ hướng phía trước một cái, chuôi này đại đao trực tiếp bị đánh bay. Đánh bay chuôi này đại đao về sau, nữ tử nhìn về phía xa chỗ một gã đại hán trung niên, lạnh giọng nói, nam bá, người nhưng là phá hủy quy củ. Quy củ? Đại hán trung niên cười lạnh một tiếng, Ngọc Kiều nương, ta có chút hiếu kỳ, ngươi lần này cư nhiên không có trực tiếp hạ thủ, chẳng lẽ là xem trên, lên, cái này tiểu bạch kiểm hay sao? Ngọc Kiều nương cười lạnh một tiếng, ta thì nhìn lên, như thế nào đây? Nam bá đang muốn nói. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hướng trong thành đi tới. Nhìn thấy Dương Diệp phải ly khai, cái kia Ngọc Kiều Nương ngẩn người, theo bản năng muốn gọi ở Dương Diệp. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, miệng nàng Dương cũng là không có nói ra. Mà lúc cái kia nam bá đột nhiên gằn giọng nói, lão tử để cho ngươi đi rồi chưa? Cái này lúc Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về V01FS phía cái kia nam bá. Khi hắn xoay người một khắc kia, hắn hai mắt trong nháy mắt biến thành một cái biển máu. Không chỉ có con mắt, tựu liền toàn thân đều biến thành huyết hồng sắc. Dương Diệp chậm rãi hướng phía cái kia nam bá đi tới. Mỗi đi một bước, trên đất sẽ xuất hiện một cái dấu chân máu. Cái kia đôi huyết nhãn nhất chớp mắt nhìn chằm chằm vào nam bá. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Nếu không, lại nói một lần, cách chương.